Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 186 đến 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Phất tay áo ốt cục hắn muốn làm gì chính kỳ vịnh cũng thấy mơ hồ. Đáng lý, gặp được một kỳ phùng địch thủ như Tống Mặc thì hắn phải nghĩ cách đánh bại mới đúng. Nhưng hắn cứ tâm niệm làm thế nào để khiến Ngụy Đình Du yếu đuối kia phải xấu mặt, còn ân oán của hắn với Tống Mặc thì bị bỏ lại phía sau, cảm thấy nếu đụng phải thì đấu một trận, không đụng vào nhau thì cứ đợi đến khi giải quyết xong Ngụy Đình Du sẽ phân thắng bại với Tống Mặc cũng chưa muộn. Hắn đã biến thành kẻ ỷ mạnh hiếp yếu từ khi nào? Kỳ Vịnh nằm trên giường trúc dưới gốc hòe lớn trong hoa viên nhà mình, ngơ ngẩn nhìn cành lá xanh tốt trên đầu. Tử Thượng rón rén lại gần, nhỏ giọng bẩm báo: "Thưa công tử, Dương đại nhân của viện Hàn Lâm bái kiến." Dương đại nhân chính là Dương Vân Tiêu. Mấy hôm trước, khi chuẩn bị gieo lời đồn về Ngụy Đình Du, Kỳ Vịnh thường đi uống rượu với đám Dương Vân Tiêu, Trần Chí Ký, từ đó quan hệ cũng gần gũi hơn. Nhưng lúc này nghe thấy cái tên Dương Vân Tiêu là hắn lại thấy phiền. Hắn khoát tay, dặn Tử Thượng, cứ nói ta bị cụ cấm túc, mấy ngày nữa sẽ đến phủ hắn gặp sau. Tử Thượng nhăn nhó quay lại chỗ Dương Vân Tiêu. Tử Tức đến, Kỳ Vịnh cau mày, cáu kỉnh quát: "Lại có chuyện gì?" Tử Tức vội bẩm: "Tứ tiểu thư và thái phu nhân của Đậu gia đã đến kinh thành." "Ngươi nói cái gì? Thật không? Tứ muội đã đến kinh thành?" Kỳ Vịnh ngạc nhiên rồi vui vẻ bật dậy. Tử Tức cũng bất giác mỉm cười: "Thật à, cô phu nhân đã gửi thư qua đây." Hai bên là thông gia, nhị thái phu nhân đến kinh thành, theo phép tắc thì mẫu thân và bá mẫu của Kỳ Vịnh chắc đều qua thăm hỏi rồi. Giống như khi Kỳ lão thái gia đến kinh thành vậy, Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh đều từng tới vấn an. Kỳ Vịnh nhảy xuống giường và nói: "Đi, chúng ta đi thăm tứ muội đi." Nhưng không đợi Tử Tức trả lời đã chạy như bay ra khỏi hoa viên. Hàn Thị nhận được tin thì sốt ruột lắm, nghĩ đi nghĩ lại rồi đến chỗ Kỳ lão thái gia. Kỳ lão thái gia đang vẽ trang trong thư phòng. Ưng già đã rụng lông nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, móng vuốt quặp chặt vào mỏm đá núi, thần thái uy nghi, có vẻ hùng tráng của câu. "Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý." Người có chí hướng tuy tuổi đã cao nhưng vẫn ôm tham vọng. Nghe con dâu khóc lóc kể lể xong, Kỳ lão thái gia buông bút, xem xét tỉ mỉ bức tranh của mình rồi mới thong thả đáp: "Con nói là Kiến Minh đi tìm tứ tiểu thư của Đậu gia à?" "Vâng ạ." Hàn Thị lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nó vừa nghe tứ tiểu thư của Đậu gia lên kinh là chạy đi ngay, không chặn được. Cô của Kiến Minh cũng nói rằng tứ tiểu thư lên kinh lần này là để bàn chuyện thành thân với Ngụy gia. Kiến Minh chẳng kiêng kỵ gì chứ chạy loạn như thế, nếu để người Ngụy gia hiểu lầm thì phiền lắm. Kiến Minh cùng lắm là bị ngự sử tố cáo, thời gian trôi qua, mọi người sẽ quên thôi. Nhưng tứ tiểu thư của Đậu gia thì biết làm thế nào? Lão thái gia à, kiểu gì người cũng phải ra mặt. Không thì sẽ xảy ra chuyện lớn thật đấy à?" Lại nói: "Người từng nói là đã sắp xếp hôn sự của Kiến Minh rồi. Không biết cô nương nhà nào lọt vào mắt xanh của người? Tính tình tốt không? Nhân phẩm ra sao? Kiến Minh cũng đã đến tuổi thành thân, nếu hai bên bằng lòng thì chi bằng cuối năm nay hoàn thành hôn sự luôn được không à?" Kỳ lão thái gia cười hì hì, giọng nói vẫn đều đều: "Hôn sự không cần gấp, chỉ cần Kiến Minh có bản lĩnh thì cưới người thế nào cũng được." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ta, bá phụ và phụ thân của Kiến Minh cùng trông thì có thể xảy ra việc gì chứ? Biểu muội nó đến đây, thằng bé từng ở nhờ nhà người ta, qua thăm hỏi cũng là việc thường tình. Dù là ngự sử cũng không thể vịn vào đó để hạch tội Kiến Minh được, đúng không? Con đừng lo việc này nữa. Dù con không tin Kiến Minh thì cũng phải tin vào cô của nó chứ. Nếu giữa Kiến Minh và tứ tiểu thư có gì đó khác thường, con chưa kịp phát hiện thì cô của nó đã tìm đến tận nhà rồi. Con đừng nghe bóng nghe gió rồi tự suy diễn, chỉ tổ hại đến thanh danh con trai con thôi. Hàn Thị đỏ mặt, Kỳ lão thái gia nói tiếp: "Thôi được rồi, cứ yên tâm lo chuyện của con đi. Việc này đã có ta rồi." Hàn Thị bất đắc dĩ đi về. Kỳ lão thái gia lại vẽ tiếp như không có việc gì, điểm thêm mấy ngọn cỏ trên hòn đã mà con ưng già đang đứng. Kỳ Vịnh đi nhanh như bay đến ngõ hòe thụ. Đậu Chiêu đang trò chuyện với Đậu Đức Xương. "Lệnh tắc giờ ở Hàn gia hay Kỳ gia à?" Đậu Đức Xương lấy làm lạ, đáp: "Sao huynh biết được?" Đậu Chiêu run sở, so với kiếp trước, hôn sự của Kỳ Linh tắc chỉ hoãn lại thôi. Sao Đậu Đức Xương lại không biết gì về nàng ấy? Lẽ nào mình đã vô tình thay đổi số mệnh của Kỳ lệnh tắc? Lại còn hướng nó đi theo con đường không hay? Nàng bất giác đổ mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt. Đậu Đức Xương không hiểu gì. Đúng lúc đó, một tiểu a hoàn đến bẩm rằng Kỳ Vịnh tới thăm Kỳ thị.